Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181. Đệ 1181 chương. Đây là cái gì ngoạn ý? Thú tộc tướng lãnh tăng trưởng voi ma mút đem Ngu Thanh Thiền bước cho kế tiếp lui về phía sau. Nàng trong tay mũi tên căn bản phá không xong kia tầng phòng ngự. Không khỏi nở nụ cười. Trường mao mạnh nhất chính là phòng ngự cùng có thể chấn vỡ không gian năng lực. Vừa vặn có thể khắc chế cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lần này có nàng hảo trái cây ăn, khó trách trường mao đem đế hoàng thảo lấy ra tới hạ chú. Cảm tình hắn là nắm chắc thắng lợi a. Ha ha, cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc có hại ở vào hạ phong lúc thú tộc các tướng lĩnh đều. Muốn nhìn Ngu Thanh Thiền ăn mệt bị trường mao giết chết. Hồ tộc thống soái cùng đầu chim ưng thống soái lại tổng cảm thấy Ngu Thanh Thiền không dễ dàng như. Vậy liền bại, quả nhiên, vốn dĩ đang ở kế tiếp lui về phía sau Ngu Thanh Thiền trong tay nhiều ra một viên hạt giống. Hạt giống nở rộ ra một đóa tiểu hoa cúc, ở trong gió nhìn qua rất là suy nhược. Trường mao tượng căn bản không có đặt ở trong mắt. Hắn vọt tới Ngu Thanh Thiền trước mặt trước chân rót vào mạnh nhất yêu lực liền hướng tới nàng dẫm. Đi, bốn phía không gian cũng đều bị nàng chấn vỡ. Ngu Thanh Thiền căn bản vô pháp dùng thuấn di chạy trốn. Kia cổ lực lượng rơi xuống Ngu Thanh Thiền đỉnh đầu. Nàng mặt không đổi sắc, ngược lại câu môi cười cười. Tiểu hoa cúc chợt biến đại. Cánh hoa đem trường mao tượng công kích lực lượng toàn bộ cắn nuốt. Trường mao tượng ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới một đóa nhìn qua yếu đuối mong manh tiểu hoa thế nhưng có thể nuốt rớt. Hắn năng lượng, đầu chim ưng thống soái tắc trực tiếp nhận ra kia đóa tiểu hoa cúc tới. Đã từng Ngu Thanh Thiền liền dùng này đem hắn binh lính giết chết rất nhiều. Ngu Thanh Thiền trong tay tiểu hoa cúc ngay sau đó kết ra một viên no đủ trái cây. Ngươi nếu không cũng nếm thử chính mình công kích tư vị đi, trường mao tượng sinh ra một loại dự. Cảm bất hảo, hắn vươn móng trước dục muốn tiếp tục dẫm Ngu Thanh Thiền. Trường mao, mau lui lại, đầu chim ưng thống soái nhịn không được hô to một tiếng. Trường mao quay đầu mạc danh nhìn trường ưng, bất quá cũng biết đối phương tại đây loại thời điểm sẽ không hại hắn. Thu hồi chân liền bắt đầu chân sau, bất quá cũng đã chậm, chỉ thấy Ngu Thanh Thiền trong tay trái cây bị nàng vứt đi ra ngoài. Dừng ở trường mao tượng trên đỉnh đầu không? Trường mao tượng còn ngốc lăng một chút. Lui ra phía sau tốc độ nhưng thật ra không có giảm bớt nhiều ít. Nhưng hắn chân sau nhiều ít, trái cây giống như là dính ở hắn trên người giống nhau đi theo lui ra phía sau. Hắn giận dữ, nâng lên móng trước huy hướng kia no đủ trái cây. Trường ưng thấy thế trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc. Hô lớn, đừng đụng kia trái cây, bất quá hắn thanh âm lại chậm một bước. Trường mao tượng móng trước đã dừng ở trái cây thượng, thú tộc cùng nhân tộc tướng lãnh tự nhiên nghe được đầu chim ưng thống soái kêu gọi. Trong lòng rất là tò mò kia trái cây có tác dụng gì. Phanh phanh, đột nhiên, ở trường mao thống soái trên không, một cổ uy thế cường hãn lực lượng nổ tung, toàn bộ mặt đất chấn động lên, bốn phía không gian rách nát lợi hại hơn. A. Mọi người nghe được trước hết nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó liền tăng trưởng voi ma mút từ giữa không trung thật mạnh té rớt đến trên mặt đất. Toàn thân kia tầng phòng ngự đã tổn hại nghiêm trọng, thổ hoàng sắc da lông thượng khắp nơi đều nhiễm vết máu. Hai căn ngà voi cũng chặt đứt một cây. Đây là cái gì ngoạn ý? Này lực lượng là trường mao vừa rồi phóng xuất ra tới công kích kia nha đầu chết tiệt kia a. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, kia lực lượng còn chồng lên, nếu không sao có thể đem trường mao phản phệ trọng thương, ta liền nói cái kia nha đầu chết tiệt. Kia như thế nào kế tiếp lui về phía sau, cảm tình ở chỗ này chờ đâu, trường mao cái kia ngu xuẩn. Trường ưng đều làm hắn mau lui lại không cần tiếp xúc kia trái cây. Hắn còn dùng móng trước đi huy đánh, nhân tộc này phương tướng lãnh cũng đã xem ngây người. Kia đóa nhìn qua yếu đuối mong manh tiểu hoa cúc thế nhưng như vậy lợi hại. Chẳng những có thể đem người khác lực lượng phản vệ cấp đối phương. cư nhiên còn có thể trồng lên. Một đám người ở trong gió hỗn độn, đại ma vương ma tính, nàng thả ra hạt giống càng ma tính a. Hết chương.